Phúc Đức Thiên Quan, chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Minh đến Hoàng Thiên giảng thuật công pháp, chỉ cảm thấy huyền diệu phi thường. Bất quá nàng vốn là có tiên thiên truyền thừa, cũng không có vội vã tu luyện, chỉ quấn lấy Hoàng Thiên giảng thuật thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào. Thế giới bên ngoài, cùng hung ác cực, ăn người không thấy máu. Thế nhưng là ta không phải là người a, còn có người ăn ngon sao? Người là ăn không ngon. Quá khổ, tâm vậy khổ, mệnh vậy khổ, khổ được dọa người. Người biết khổ là cái gì hương vị sao? Hoàng Thiên hù dọa đạo. Không biết, tiên thiên thần linh không nghe thấy ngũ âm, không gặp năm màu, không ăn ngũ vị. Một khi được chứng kiến những này đồ vật, liền sẽ sinh ra hậu thiên tạp niệm. Giống như thất khiếu mở mà hỗn độn chết. Vốn là tiên thiên có đủ, cần gì phải bên ngoài cầu. Đến lúc đó để lọt tận. Tiểu nha đầu này đáng giá thật tốt bồi dưỡng. Bất quá bây giờ cũng không có như thế nhiều nhàn công phu. Lưu lại Hoàng Nguyệt, Hoàng Tinh, Hoàng Thần, Hoàng Thiên liền tìm cái lý do ra tiên thiên trận vực phạm vi. Lại thuận tiện ra cố trận pháp, tiếp tục che đậy nơi đây thiên cơ. Chữa trị trước đó phá trận thời điểm lưu lại sơ hở. Lúc này mới lại đi Cửu Châu mà đi, giúp đỡ Yến Khê tiên sinh tìm kiếm kia thanh ngọc hạnh tiền bối đương thời lưu lại truyền thừa phúc địa động phủ. Trở lại Hoàng Thiên dãy núi, trước đem tiên thiên âm tuyền hỗn hợp trước đây luyện chế thủy mẫu tinh anh. Luyện vào Hoàng Thiên dãy núi lúc đầu trong con suối, tăng lên Hoàng Thiên dãy núi thủy đạo bản nguyên. Nguyên lai trong núi nước suối là đầu xuân chi tuyền, thiện lợi vạn vật, bây giờ hơi cải tạo, liền có một chút lạnh trong veo chi ý, lại có thể ôn dưỡng hồn biết. Cái này gia tăng vạn vật chi linh tính, có thể miễn cưỡng coi là kỳ quan một loại, còn dư lại âm tuyền tức nhưỡng, chia ra làm ba, một bộ phận luyện vào hỗn độn châu bên trong, dù sao cũng là Hoàng Thiên chứng đạo chi khí. Có thể tại hỗn độn châu bên trong bổ sung khai phát nhất trọng minh thổ không gian. Lấy tiếp tục hoàn thiện trong đó thế giới quy tắc đạo lý. Một bộ phận luyện vào Hoàng Thiên dãy núi nguyên bản trồng tiên thiên tịnh thế bạch liên trong ao sen. Cái này gốc linh căn luyện hóa một đoạn lục phẩm âm liên củ sen về sau. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ tăng lên bản nguyên. Này sen đã tấn thăng qua một lần. Trước đó từ nguyên bản tiểu thiên đẳng cấp miễn cưỡng hấp thu bong bóng thế giới linh căn khí số. Tấn thăng đến bên trong ngàn đẳng cấp tứ phẩm. Nhưng sau này dựng dục ra đến rồi một đóa tân liên. Bản nguyên bị hao tổn một bộ phận. Lại tiềm lực hao hết. Bây giờ Hoàng Thiên tương đương với dùng ghép mầm kỹ thuật. Tiên thiên lục phẩm âm liên bên trên cắt một đoạn ngó sen. Đoán chừng còn có thể tấn thăng nữa nhất phẩm. Ngũ phẩm không phải là mộng. Đến ngũ phẩm, Hoàng Thiên dãy núi chính là tấn thăng phúc địa vì động thiên. Cũng là có thể duy trì được nguyên khí tuần hoàn. Cuối cùng một bộ phận chính là Yến Khê tiên sinh. Hoàng Thiên phụ tá hắn luyện hóa những này tiên thiên nước bùn. Những này đồ vật đối với cỏ cây linh căn tới nói đều là đại bổ chi vật. Chôn giấu tại bộ rễ. Không vì hậu thiên chỗ nhuộm lời nói. Ngàn năm vạn năm không biết có thể hay không luyện hóa sạch sẽ. Bất quá có Hoàng Thiên phụ tá cũng không vậy. Chỉ thấy lấy Yến Khê nguyên bản gầy gò yếu ớt tiên thiên linh căn bản thể. Bất quá cao 7-8 thước, phân ra cành bên trên. Cũng không có vài miếng tiên thiên lá cây. Chớ nói chi là nở hoa kết trái rồi. Bây giờ đến tẩm bổ. Tăng thêm Hoàng Thiên lấy đất khí thoải mái. Vận dụng nông thần xã tắc quyền hành. Tăng tốc hấp thu, bất quá một lát, liền cùng dùng dinh kê la một dạng, rễ cây như vuốt rồng sâu bắt đại địa, kiên cố ngọn núi, linh cơ hội tụ về sau. Cả cây thân cây rất nhanh liền vừa thô lại lớn, lại hùng tráng lên, chính là tại xung quanh một đám trăm mấy năm cổ thụ bên trong. Cũng không tính thấp bé, tiên thiên lá cây cũng là tùm. Không có vừa mới nhìn thấy một chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Yến Khê thay mặt trưởng núi lâm nguyên khí. Dãy núi cỏ cây. Hết thảy chim trùng. Lúc này bỗng nhiên bản thể căn cơ hùng hậu. Tự nhiên mà vậy kéo theo tự thân quyền hành tăng trưởng. Hắn vốn chính là Hoàng Thiên tòng thần. Hoàng Thiên thất phẩm thời điểm, hắn bát phẩm, bây giờ Hoàng Thiên lục phẩm, hắn còn không có đột phá thất phẩm. Phải biết, Hoàng Thiên đưa đến vực ngoại đi mấy cái, có một tính một cái, tất cả đều thất phẩm. Chỉ Yến Khê giữ nhà thủ vệ, cảnh giới rơi xuống, nhưng Hoàng Thiên cũng không có cô phụ với hắn cần cù chăm chỉ. Chợt bay tới Thanh Loan cùng Uyên Phụng, Tử Yến, Thanh Loan chính là Hoàng Thiên thần sứ Bách Linh Nhi, nàng cứu Hỏa Sơn Lâm về sau, thức tỉnh rồi Phượng Hoàng Ngũ Đức bên trong một đức, thấy Hoàng Thiên, chính là một trận thân mật, một đạo linh xảo êm tai thanh âm truyền đến, nghĩa phụ, ngươi làm sao mới trở về, ta đợi ngươi mấy chục năm đấy, nghĩa phụ, Hoàng Thiên khóe mắt rút rút, đúng a, ta bị Đỗ Quyên Chim đẩy tới xào huyệt. Không phải nghĩa phụ ngươi nuôi dưỡng ta lớn lên sao? Nghĩa phụ không nhận ta sao? Bách Linh Nhi trước kia linh trí bình thường, chỉ là phàm chim, Hoàng Thiên cho hắn uống đế lưu tương mới tính khai khiếu. Sau này cứu Hỏa Sơn Lâm, đến Thanh Loan huyết mạch về sau, liền đi theo nông thần miếu Hỏa Yến tiên tử học. Hoàng Thiên vẫn không lắm chú ý, không muốn vậy qua mấy thập niên, Bách Linh Nhi luyện hóa hoành xương, còn học xong nói chuyện, mặc dù nghĩa phụ là lạ, Hoàng Thiên vẫn là trong lòng rất cao hưng, bắt đầu tiến vào hình thức, để nghĩa phụ kiểm tra một chút ngươi bài tập, đều ở đây Hỏa Yến thần nữ nơi đó học được cái gì. Bách Linh Nhi nghiêng đầu, học phượng ngữ, chim nói, trùng chim sách, còn lĩnh xuân thần thần tính. Hàng năm muốn đi báo xuân, bên cạnh Uyên Phụng biến thành một cái hồng y mỹ phụ. Tử Yến nhóm biến thành cái này đến cái khác nữ đồng. Trên thân lộ ra mẫu tính hào quang, hẳn là ngưng tụ đưa tử thần. Phù hộ anh, loại hình thần chức, nàng trước đó là cửu tử quỷ mẫu tới. Hàng phục Hoàng Thiên có liên quan chuyện lạ, mượn Hoàng Thiên hồng liên chú niết bàn trùng sinh, biến thành Uyên Phụng. Chỉ thấy nàng đối Hoàng Thiên có chút hành lễ, tò mò hỏi, Sơn Chủ, đây là phát sinh biến hóa gì sao? Yến Khê tiên sinh tại Tấn Thăng sao? Hoàng Thiên gật gật đầu, ta tìm tới một chút tiên thiên âm tuyền, minh thổ tức nhưỡng, chia rồi chút cho hắn, gọi hắn tốt an tâm đột phá. Uyên Phụng gật gật đầu, sau đó hỏi, chúng ta có thể ở phía trên xây tổ sao? Trước đó chúng ta tại hỏa phủ cây ngô đồng bên trên nghỉ lại. Sau này phong sơn khóa lâm, hỏa phủ như cũ tại bên ngoài bị điều động. Yến Khê tiên sinh tấn thăng tiên thiên linh căn sau lại quá nhỏ gầy. Chúng ta những này phượng điểu cũng không có chỗ đặt chân rồi. Yến Khê lúc này đột phá xong, thành rồi mộc đức chân thần. Linh thể ngưng thực, biến thành một cái thư sinh áo xanh. Trên đầu trả châm lấy một chi hạnh hoa, xem ra phong lưu phóng khoáng. Đầu tiên là đối Hoàng Thiên thật sâu thở dài, đa tạ thần chủ thành toàn tạo hóa tri ân. Sau đó lại nói, nương nương muốn ở đây xây tạo xào huyệt, là loại kia xào huyệt, tự nhiên là phượng xào. Uyên Phụng nói, ta cũng là trước đó vài ngày mới lĩnh ngộ truyền thừa. Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa, sơn chủ mảnh đất này. Địa khí tràn đầy, phúc vận bốc lên, có hỏa phủ, có ngàn hồ, gió Mitsuhi đê lệ, ta lấy linh chi loại hình linh thảo xây tổ, liền có thể tăng thêm tường thụy, dẫn tới phượng khí, cùng địa mạch long khí âm dương hô ứng, hướng hậu sơn bên trong chim muông có thể lại càng dễ khai linh trí, cũng có thể hút hấp dẫn đi ngang qua linh cầm, còn nữa phượng điểu thanh âm, còn có thể nhuận nuôi ngũ tạng. Loại trừ bệnh khí, Yến Khê nghe nói là chuyện tốt, niệm đến nhà mình quyền hành cũng có chim muông một loại. Bây giờ đáp ứng rồi, chỉ mong nương nương có thể ở đây ở lâu. Sau đó lại nói, trên người ta tạo hóa đi ra chút mộc khách đao lang. Chính là côn trùng một loại, giúp ta chống trong rừng sâu bệnh. Còn xin nương nương không nên thương tổn bọn hắn. Uyên Phụng tự nhiên là đáp ứng rồi. Sau đó mang theo 9 con nhỏ Tử Yến đi tìm linh chi, sâm núi, tiên hoác, rất nhiều bảo dược, dự định rèn đúc xào huyệt. Nghe đồn Phượng Hoàng tổ chính là lò luyện đan, hắn dược khí ngưng tụ ngàn năm, vạn năm, có thể biến thành bất tử dược. Bách Linh Nhi rơi vào Hoàng Thiên trên bờ vai, Nghĩa phụ, lần này ngươi đi đâu? Có thể mang theo Linh Nhi sao? Hoàng Thiên lắc đầu. Ngươi muốn chơi đùa liền đi kia phương tiểu thiên thế giới. Thực tế không được. Mặt trên còn có một cái trung thiên thế giới. Bọn hắn khổng tước vương triều. Chim muông vi tôn. Người đi cũng có thể chơi đến vui vẻ chút. Còn nữa nói. Lần trước ta không phải là chia cho ngươi cái bong bóng thế giới. Ngươi có thật tốt vận danh sao? Bách Linh hơi thấp lấy đầu. Bong bóng thế giới quá nhàm chán a, không phải chơi rất vui. Hoàng Thiên liền biết là kết quả này. Thì thầm, ngươi đột phá thất phẩm. Ta liền dẫn ngươi. Không phải quá mức nguy hiểm. Ta đi giúp ngươi tìm xem có hay không tiên thiên phượng hoàng truyền thừa. Đến lúc đó, ngươi liền chỗ nào đều đi đến sáng tỏ. Bách Linh Nhi rũ cục lấy đầu. Chậm rãi tiêu hóa Hoàng Thiên họa bánh. Bất quá vực ngoại chiến trường. Hoàng Thiên cho hắn thần linh chúc phúc thời điểm. Hối đoái đến rồi không ít tốt đồ vật. Bây giờ xuất ra mấy món đến. Phượng Hoàng cùng Long. Đều là thích bảo bối chủng tộc. Thấy sáng trong suốt bảo bối. Bách Linh Nhi nháy mắt cũng không thất lạc. Bay đến phương xa đi theo nhà mình tiểu đồng bọn chia sẻ vui sướng đi. Hoàng Thiên nhìn xem Bách Linh Nhi như thế hoạt bát. Không khỏi nghĩ lên. Bản thân kỳ thật nuôi rất nhiều tiểu động vật. Quất Ly quốc chủ. Bây giờ tại Thanh Huyền trong trấn. Chính là một phương bá chủ. Còn có 7 con tinh quang tiểu hương chứ. Giống như thoát khỏi hư không trên chiến hạm đồng tử chiếu khán về sau. Vẫn không có lĩnh trở về. Không biết lâu như vậy đi qua. Có thể hay không bị trù thần giết. Khao những cái kia võ thần chiến thần. Hẳn là đem bọn hắn nuôi thả đến tiểu thiên thế giới đi. Thần chủ, ta đã ngưng tụ một viên phân thân đạo chủng. Chúng ta khi nào đi tìm Thanh Ngọc Hạnh tiền bối động phủ. Hiện tại đi, không khó suy tính. Dù sao cũng là vị tiền bối kia Minh Bạch đưa cho ngươi cơ duyên. Hoàng Thiên vừa mới rút sạch. Bớt thời giờ, suy tính 1-2, thiên cơ sáng tỏ, còn kém trong hư không biểu hiện một cái cự đại dấu chấm hỏi rồi. Bây giờ Yến Khê đột phá thất phẩm, liền có thể tự mình mang theo đạo chủng, tìm được phúc địa, tìm được hài lòng địa phương gieo xuống. Hai người độn địa mà đi, hướng Tam Giới Sơn đi, kia phúc địa tại lệch bên trong địa phương. Hoàng Thiên cũng là xe nhẹ đường quen. Thuận tiện còn lượm mấy món phế phẩm. Nói là phế phẩm, kỳ thật cũng là cổ chiến trường bảo bối. Có thể vào Hoàng Thiên con mắt, phẩm chất kỳ thật không tính quá kém. Hoàng Thiên thuật độn thổ vẫn là rất nhanh. Không lâu đã đến một nơi Tam Giới Sơn tầm thường tiểu sơn ao nơi. Nơi đây cũng không có cái gì linh cơ. Xem ra bình thường, bởi vì vạn thần pháp cấm. Bản thân một cái hiệu quả chính là tuyệt linh cấm pháp. Vượt qua kim đan đi lên bất cứ ba động gì, đều sẽ dẫn phát pháp cấm phát tác, đem người đánh thành cho cặn bã. Hoàng Thiên sửa lại bước chân, thuộc về Tam Giới Sơn dư mạch tinh, xem như nửa cái chủ nhân, tài năng tới lui tự nhiên. Sơ sơ điều tra một hồi, Hoàng Thiên liền phát giác nơi đây có một động phủ di tích. Xung quanh trồng có bách hoa, mẫu đơn, thủy tiên, tulip. Lại hoặc là hoa hồng quế, phong lan, không dưới trăm loại, lại đều là hiếm lạ chủng loại. Chỉ thấy những này hoa cỏ, trên thân linh tính 10 phần, nhưng không có cái gì pháp lực ba động. Hoàng Thiên lấy pháp mục xem, chỉ thấy nụ hoa bên trong, huyễn hóa ra từng tòa trạch viện. Bên trong ở lại có linh tính huyễn hóa hoa tiên, xem ra là vị kia Thanh Ngọc Hạnh tiền bối thăm dò bản thân con đường thời điểm. Sáng tạo ra đến rồi một loại chỉ tu linh tính, không tu pháp lực công pháp. Cái này linh tính cũng không phải hồn phách chi lực, mà là cái gọi là bản tính, là một điểm linh quang bản nguyên. Những này hoa tiên linh quang bản nguyên, cơ hồ so ra mà vượt nhân tiên tu sĩ. Hoàng Thiên mang theo Yến Khê linh thể xâm nhập trong đó. Chỉ thấy lấy những này hoa tiên run lẩy bẩy, không dám ra đến, thần sắc bối rối. Bọn hắn trừ một điểm linh quang, đã không pháp lực, lại vô niệm lực, mặc dù là sinh linh loại hình, cũng có thể trường sinh, cũng có thể cầu đạo, nhưng một điểm ngoại lực cũng không thể tiếp nhận, chính là một con trâu già đến rồi. cũng có thể dùng ngưu lưỡi đưa các nàng nhai đi ăn vào trong bụng đi. Chư vị hoa tiên, chúng ta đến đây cầu lấy tiền bối cơ duyên. Vô ý mạo phạm quấy rầy. Không cần e ngại, Hoàng Thiên thi triển một cái chúc phúc pháp thuật. Thoải mái những này hoa tiên. Gọi bọn nàng nhịn không được rên rỉ lên. Trong đó liền có một chính hồng sắc mẫu đơn dùng nhà mình linh tính huyễn hóa ra thân hình đến. Thiếp thân gặp qua hai vị lang quân. Hai vị lang quân thế nhưng là cầu lấy nương nương lưu lại cơ duyên truyền thừa. Hoàng Thiên gật gật đầu. Các ngươi thế nhưng là ở đây bảo vệ quyến tộc. Hoa mẫu đơn tiên lắc đầu. Chúng ta là bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra, Hoàng Thiên hiếu kỳ. Ai đuổi các ngươi ra tới? Đương thời nương nương lưu lại phúc địa. Cung cấp nuôi dưỡng chúng ta những này hoa cỏ tinh linh tu dưỡng tính tình. Cũng là vô ưu vô lự. Nhưng phúc địa bên trong, trừ chúng ta bách hoa, còn có nương nương đương thời nuôi dưỡng ong bướm. Bọn hắn ngày càng tu luyện đắc đạo, đem ta trở hoa tiên thải bổ, làm nô là bộc, hưởng lạc tự tại. Hoàng Thiên cùng Yến Khê hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đóa hoa không tầm thường chính là bị ong mật hút mật sao? Kia là phàm hoa, chúng ta đợi thai nghén nội tâm, tích lũy tháng ngày, mặc dù không quá mức pháp lực tu vi, nhưng linh tính đột phá cực hạn về sau, liền có thể lột xác thành thần tính. Trực tiếp biến thành trời sinh thần linh, cùng đạo hợp chân, có một ít sức tự vệ, tăng thêm cái này tam giới sơn mạch, cường đại hạng người vậy vào không được, hết sức an toàn, chúng ta liền có thể lại nhật nguyệt tích lũy linh tính, lại trả lại bản thân, đem bản thể hóa thành linh căn tiên chủng. Hoàng Thiên nghe liền biết là một môn kỳ diệu, dính đến tiên thiên linh quang công pháp. Có thể là vị kia đã chứng được thái ất linh tu giáo chủ lưu lại. Bị ong bướm thải bổ. Bọn hắn rõ ràng không tu thân dưỡng tính. Vẫn còn có thể tăng trưởng trí tuệ. Thậm chí cải biến bước chân. Biến thành thượng cổ kỳ trùng. Như thế càng phát ra hung hãn. Nếu không phải chúng ta liều chết đánh cược một lần. Lấy hoa luật thôi động phúc địa thời gian biến hóa. Mới miễn cưỡng trốn sắp xuất hiện tới. Như hai vị lang quân thật sự là đến nương nương truyền thừa. Đến đây kế thừa, còn xin sát diệt những cái kia ong bướm. Còn chúng ta một cái thanh tịnh, chúng ta nguyện phụng dưỡng vì chủ nhân. Định kỳ tiến hiến có thể lớn mạnh chân linh bản nguyên mật hoa. Yến Khê tiên sinh truyền âm nói. Thần chủ, những này tiểu nương môn rất khả nghi a, tốt nhất đừng thiên tín. Hoàng Thiên cười ha hà. Ta chỉ quản lấy tới truyền thừa, thu hoạch động thiên, ai quản các ngươi chết sống, tâm nhãn cũng không phải ít. Hoa mẫu đơn tiên biến sắc, trực tiếp kêu gọi lên, bọn tỉ muội xuất thủ, đã thấy lấy trước kia từng cái nhu nhu nhược nhược hoa tiên. Đột nhiên kết trận, mỗi cái hoa tiên thể bên trong đều hiện lên xuất đạo vận tới. Những này đạo vận mặc dù không phải Hoàng Thiên lấy được tiên thiên âm dương đạo vận như vậy chân quý. Nhưng cũng đầy đủ một cái bình thường tu sĩ trúc cơ. Hắn tuy vô pháp lực, nhưng có thể mượn đạo vận điều động pháp tắc trong thiên địa. Rất nhanh một tòa bách hoa sát trận hô ứng vạn thần pháp cấm dựng đứng lên. Cách trương.